Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, chương 403, thuyền của ngươi. Trưởng Bu Lâu Kesi cùng One Piece còn khủng bố. 1/4, cầu đạt, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi đối ngươi thuyền trưởng rất là kính phục bộ dạng, có thể nói cho ta biết, bước vào đại kiếm hào ngươi cùng ngươi ra thuyền trưởng có bao nhiêu chênh lệch. Cô Siriu mặc dù là đỉnh phong kiếm hào tồn tại, kiến thức cũng là phi phàm, nhưng đối với hắn mà nói, đại kiếm hào, đại tướng, tứ hoàng những tồn tại này thật sự là quá mức cao không thể chạm. Chớ nói chi là bao trùm ở đại kiếm hào, đại tướng, tứ hoàng trên tồn tại tương đương. Hắn biết Tần Vũ là vô cùng cường đại, bằng không cũng sẽ không đánh ra như vậy nghịch thiên chiến tích. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao hắn cũng chính là một cái kiếm hào tầng loại này kiếm khách mà thôi. Lão sư, lời nói không quá tôn kính nói, nếu như thuyền trưởng muốn giết ta, tuyệt đối so với ta giết ngươi càng đơn giản hơn. Roro và Roro trầm ngâm một chút, sau đó làm ra một cái tỉ dụ, ngươi giết ta muốn bao nhiêu chiêu? Cô Siro cũng không để ý, dù sao cái đề tài này là hắn nói lên, huống chi hắn khí lượng còn không đến mức vì chút chuyện này cùng mình hài lòng nhất đệ tử chí khí. Tay ta cầm 3 bát đại khoái đao, ra tay toàn lực lời nói, cũng có thể ở trong vòng 3 chiêu để lão sư ngươi không chết cũng tàn phế. Nếu như ta trong tay 3 thanh kiếm không phải đại bảo kiếm, mà là 3 cây vô thượng đại bảo kiếm lời nói, ta có niềm tin tuyệt đối nhất chiêu đem lão sư ngươi giết chết. Roronoa Zoro gần từng chữ nói rằng, vậy ngươi thuyền trưởng đối mặt cầm trong tay 3 cây vô thượng đại bảo kiếm ngươi ni. Làm kiếm khách, hơn nữa còn là kiếm hào tột cùng tồn tại. Cô Siro tự nhiên tinh tường vô thượng đại bảo kiếm đối với kiếm khách thực lực mà nói có bao nhiêu. Thêm được, kiếm khách thực lực càng mạnh, vô thượng đại bảo kiếm đối với hắn thực lực tăng phúc cũng càng khen trương. Trên thực tế, Drakeel Mihawk sở dĩ công kích có 102 đại tướng cấp tồn tại. Ngoại trừ đại kiếm hào đánh giết năng lực vốn là hết thảy loại hình đồng cấp bậc cường giả trong mạnh nhất ở ngoài, là tối trọng yếu chính là hắn là một gã cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm đại kiếm hào. Ta mới vừa nói chính là đối mặt cầm trong tay 3 cây vô thượng đại bảo kiếm ta đây. Trên thực tế, ở ta bước vào đại kiếm hào tầng thứ sau đó, ta liền cùng thuyền trưởng luận bàn qua mấy lần. Vì nhìn ta một chút cực hạn, ta còn hỏi thuyền trưởng mượn 2 thanh vô thượng đại bảo kiếm, diệu pháp thôn chính cùng với minh vương Rayleigh bội kiếm. Roronoa Zoro lời nói để Koshiro nghe được nồng nhiệt. Kết quả như thế nào? Koshiro tràn đầy phấn khởi hỏi tới. Thuyền trưởng để cho ta xuất thủ trước, ở ta ra chiêu sau đó, hắn một cước đá nát ta bi kiếm khí, sau đó đem ta cả người lẫn đao cùng nhau đạp vào mấy ngàn thước sâu trong đại dương. Roronoa Zoro vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, chênh lệch to lớn như thế sao? Koshiro nghe vậy, trên mặt hiện đầy chấn động, cũng không tiếp tục phục bình thời mỉm cười. Lúc đầu chênh lệch là không có lớn như vậy, bất quá ở tìm đến lão sư trên đường đi của ngươi, chúng ta gặp phải Siki the Golden Lion tập kích, thuyền trưởng đem ta hấp thu sau đó, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn. Nếu như là phía trước, cầm trong tay 2 thanh vô thượng đại bảo kiếm lời nói, ta còn có thể cùng thuyền trưởng qua mấy thu, nhưng bây giờ, trừ phi cầm trong tay 3 cây vô thượng đại bảo kiếm, hoặc là kiếm đạo tu vi tiến hơn một bước, hoàn toàn siêu việt Drakeel Mihawk, bằng không, thuyền trưởng muốn giết ta, ta thực sự không kiên trì được bao lâu. Roronoa Zoro lời nói để Koshiro thật sâu hiểu được khen là thế giới người mạnh nhất. Thậm chí bị vĩ đại tuyến đường an toàn rất nhiều người đều cho rằng thế giới tối cường nam nhân. danh hào cũng có thể thuộc về hắn. Ma nhân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Thực sự là kinh khủng nam nhân. Koshiro vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Đáng sợ hơn là thuyền trưởng còn là một vị đại kiếm hào. Hơn nữa còn là mơ hồ siêu việt đại kiếm hào tầng thứ kiếm khách. Roronoa Zoro chứng kiến Koshiro đã cũng không tiếp tục phục bình thời trầm ổn. Bình tĩnh, vì vậy lần nữa tuôn ra một cái bí văn. Cái gì? Ngươi nói hắn mơ hồ siêu việt đại kiếm hào. Lẽ nào hắn đã muốn bước vào truyền thuyết kia bên trong ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm? Hào Drakil Mihawk đều chỉ có thể nhìn mà thèm kiếm kiếm thánh tầng thứ. Koshiro nhất thời cả kinh đặt mông từ trên sàn nhà đứng dậy. Đang hấp thu Shiki the Golden Lion phía trước, Drakil Mihawk cũng đã nói thuyền trưởng kiếm đạo tầng thứ đã bước chân vào đại kiếm hào đỉnh phong. Thậm chí còn có sở vượt lên trước, bất quá hẳn là còn không có triệt để bước vào kiếm thánh tầng thứ. Nhưng bây giờ hắn hấp thu Shiki the Golden Lion, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao Shiki the Golden Lion cũng là một gã cường đại đại kiếm hào. Nhưng tại một lần sau đó, ta sẽ không gặp qua thuyền trưởng cùng người động thủ thời điểm sử dụng kiếm. Cái này cũng rất bình thường a. Phóng nhãn vĩ đại tuyến đường an toàn. Căn bản không người có thể ở đơn đả độc đấu tình huống bên dưới để thuyền trưởng sử dụng kiếm. Roronoa Zoro nhún vai, trong giọng nói toát ra vài phần đáng tiếc. Hắn nhà ngươi thuyền trưởng quả thực Bulow Kesi, còn có Gonde Roger còn kinh khủng hơn. Zoro, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào đại kiếm hào tầng thứ. Trừ ngươi ra tự thân tư chất, nỗ lực ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì ngươi gặp ngươi vị thuyền trưởng này. Nếu như ngươi không phải gặp phải lời của hắn, ngươi, ít nhất, còn phải lại dùng 3-4 năm thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể bước vào đại kiếm hào tầng thứ. Một hồi lâu mới từ cực độ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đồng thời bình phục nội tâm sau khi khiếp sợ. Koshiro mới vừa rồi phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán vạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục